đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mình động hồn thú khác, hung thú có thể sẽ lười quản, nhưng nếu mình động hồn thú 10 vạn năm, những hung thú tinh đấu đại xâm lâm này cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Nếu hồn hoàn hồn kỹ của mình đều có cũng không sợ hùng quân, nhưng bây giờ nàng chỉ có một hồn kỹ, còn chưa phải là hồn kỹ cường công, chống lại đại hung thú hơn 40 vạn năm, Đông cũng chỉ có phương án chạy trốn. Trước Bỉ Bỉ Đông, xuất hiện một trang, hiển thị trên trang. Ma thần thí luyện tràng tầng 2. Giới thiệu tóm tắt, đây là một không gian đầy ma vật, ở đây mỗi thời điểm đều không ngừng sinh ra quái vật và quái vật đan xen, có sự phân chia mạnh yếu, vật thể cạnh tranh thiên lựa, sinh tồn thích hợp, cá bé nuốt cá bé mạnh là luật sinh tồn ở đây, và ngươi sẽ trở thành ma vật này trải rộng trên thế giới, một ma vật nhỏ. Phương thức duy nhất trở nên mạnh mẽ chính là không ngừng giết chóc ma vật để thăng chính mình, cuối cùng quân lâm ma vật đỉnh cao. Ma thần thí luyện tràng mỗi một tầng cuối cùng lĩnh chủ đều là hồn thú trên 10 vạn năm, mỗi một tầng gia tăng 10 vạn năm. Niên hạn của tầng ma vật tầng thứ 2 sẽ đạt tới 20 vạn năm, mức độ hung thú. Phần thưởng thí luyện, niên hạn hồn hoàn cộng thêm 10.002 cái, thiên tài triệu hoán thiệp một cái, phong hào đấu la triệu hoán thiệp một tờ, đạt được ngoại phụ hồn cốt tinh diệu chi trảo, đạt được hồn kỵ thứ 2, mở cửa vĩnh viễn tầng thứ 2 của thí luyện trường ma kính, mở ra bí cảnh tầng 2, phố ngầm trầm mặc. Thử luyện thất bại trừng phạt không? Chết trong bí cảnh có nghĩa là cái chết trực tiếp. Phần thưởng tầng thứ 2 thật đúng là phong phú. Cổ họng Bỉ Bỉ Đông nuốt một chút, hiển nhiên là bị phần thưởng tầng thứ 2 hấp dẫn. Nếu là tầng thứ 2 đánh thông quan, nàng trực tiếp có được hai loại hồn kỹ, một hồn kỹ ngoại phụ hồn cốt, một là hồn kỹ của vòng 2. Hai vạn niên hồn hoàn có thể làm cho tỷ lệ hồn hoàn của mình tăng lên trình độ ngũ hắc tứ hồng. Nếu hồn kỹ tốt thì chống lại hùng quân cũng không hư. Túc chủ, đừng vui quá sớm, phần thưởng càng lớn, có nghĩa là độ khó của nó càng cao. Hệ thống nói, ta biết, Bỉ Bỉ Đông nói, như vậy tầng thứ 2 có tình báo gì có thể tiết lộ sao, giống như là hướng dẫn ác mộng như thế nào vậy, ngươi sẽ không có một chút gợi ý nào chứ. Hệ thống nói, túc chủ, tầng thứ 2 của thí luyện trường ma kính, trước mắt ta có thể tiết lộ cho ngươi là tin tức của Boss, và tất cả những gì ngươi muốn đều ở trên thông tin của Boss này. Cách chương.